Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả, Tam Quan Do Tải, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, chương 248, Lão Phu Triệu Vô Cực. Dựa theo lúc trước ước định, chờ Lý Tiên Thành xưng đế về sau, ba nước đem triệu tập binh mã, đối hoành đoạn dãy núi ở giữa Đại Minh Trinh Tây quân thu lưới. Một mẻ hốt gọn. Nâng lên cải biến thiên hạ cách cục. Thế nhưng là Ẩn Dương Thành xảy ra lớn như vậy động tĩnh, Thác Bạt Ngưu Nhân phái đi ra thám báo từ đầu đến cuối không có trở về. Phảng phất trong tối có một cỗ bí mật lực lượng ở chặt đứt hắn cùng Ẩn Dương ở giữa liên hệ, cho nên làm thuộc hạ bẩm báo bắt được gian tế thời điểm, Thác Bạt Ngưu Nhân chuẩn bị tự mình thẩm vấn. Sài Công Vọng giờ phút này trong lòng thật lạnh, mới ra rồi Long Đàm, lại vào rồi hang hổ. Càng chết là, cơ hồ toàn bộ nhà làm đều bị Bắc Chu quân đội giữ lại. Những vàng bạc này châu báu còn chưa tính. Còn tốt, những cái kia dùng nhiều tiền mua mấy quyển bản độc nhất. Ở đối phương người tới bắt trước đó, giấu đến rồi trong ngực, vừa rồi soát người thời điểm. Đối phương cũng không có chú ý, trong lòng mới hơi yên ổn một chút. Chính tại cảm khái chính mình vận mệnh thời điểm, Thác Bạt Ngưu Nhân đi đến. Hắn nhìn thấy doanh trướng bên trong để đó một đống vàng bạc châu báu, lại nhìn thấy Sài Công Vọng trói gô cổ và chéo cánh tay ra sau lưng, liền cười tiến lên giúp hắn giải khai rồi dây thừng, nói: "Ngươi là Ẩn Dương người?" Sài Công Vọng thấy người này ăn nói bất phàm, thêm chi bọn binh lính đều mười phần cung kính, liền đoán ra hắn là Bắc Chu cao cấp tướng lĩnh. Thế là quỳ xuống nói: "Tại hạ Ẩn Dương phụ tá trưởng Sài Công Vọng, phụng Ẩn Dương Long Dương đại đế chi mệnh, đến đây cùng tướng quân thương nghị quân tình." Dứt lời, từ trong ngực lấy ra một khối tín vật, chính là Ẩn Dương thành phụ tá trưởng lệnh bài. Hôm nay ra thành, Sài Công Vọng dùng chính là khối này thân phận bài tử, cho nên mới mang ở rồi trên người. Thác Bạt Ngưu Nhân mắt nhìn châu báu, ha ha cười to, nói: "Tới thì tới, còn mang vàng bạc châu báu gì? Lý Tiên Thành thật sự là quá khách khí, kia ta liền thịnh tình không thể chối từ, thu xuống rồi." Dứt lời, phân phó thuộc hạ đem vàng bạc châu báu mang đi. Thác Bạt Ngưu Nhân tiến lên đem Sài Công Vọng nâng đỡ, xoẹt, trong ngực rơi xuống một cái gói nhỏ, chính là kia ba quyển bản độc nhất. Sài Công Vọng liền tiến lên đoạt, Thác Bạt Ngưu Nhân vượt lên trước một bước cầm tại trong tay, hỏi: "Đây là cái gì?" Sài Công Vọng nói: "Một chút cổ tịch, không đáng tiền, trên đường giải buồn dùng." Thác Bạt Ngưu Nhân mở ra xem, quả nhiên là sách. Hắn mặc dù biết chữ không nhiều, lại nhận được mấy bản này thư trang giấy không sai, lại gặp Sài Công Vọng khẩn trương như vậy, liền biết không phải là phàm phẩm, nói: "Vừa vạn, trong quân đội củi giấy sử dụng hết, trên nhà xí không có giấy, cùng nhau đưa ta được rồi." Sài Công Vọng kinh hãi nói: "Chậm đã." Thác Bạt Ngưu Nhân nói: "Thế nào, không nỡ? Đại nguyên soái, tại hạ cuộc đời không còn chỗ tốt, duy chỉ có yêu sách, còn trông cậy vào dùng đến vài cuốn sách thi cái công danh, còn nhìn đại nguyên soái có thể giúp người thành đạt." Thác Bạt Ngưu Nhân tiện tay lật ra một tờ, không quá lưu loát đọc nói, lại nói: "Tây Môn Khánh van xin vương bà, một lòng sẽ phải kia thư nhi." Liền nói: "Mẹ nuôi, ngươi quả nhiên nói với ta cái này được chuyện, ta liền đưa 10 lượng bạc cùng ngươi. Thế nào, các ngươi khảo công tên muốn kiểm tra cái này?" Sài Công Vọng thẹn được đỏ bừng cả khuôn mặt. Thác Bạt Ngưu Nhân lại lật vài tờ, phát hiện trong đó còn có cắm bức vẽ. Trong lòng vui vẻ, bản này ta lưu lại. Tiện tay đem còn lại vài cuốn sách đổi cho rồi Sài Công Vọng. Sài Công Vọng mặc dù đau mất một quyển kỳ thư, nhưng tốt xấu bảo toàn mặt khác hai quyển, cũng nhẹ nhàng thở ra, nói chuyện phiếm vài câu. Thác Bạt Ngưu Nhân lúc này mới đàm chính chuyện mà. Nói đi, Lý Tiên Thành để ngươi đến có gì chuyện? Sài Công Vọng cũng không biết rõ Ẩn Dương Thành nội phát sinh chuyện gì. Bây giờ đã là buổi chiều, Lý Tiên Thành đăng cơ đại điển cũng đã hoàn thành rồi. Triệu Lan Giang đi nói giết Lý Tiên Thành, đoán chừng cũng là có đi không về. Hắn một lòng nghĩ thoát thân, ăn nói bịa chuyện nói. Hôm nay cử quốc chúc mừng, đại minh tặc quân tất nghĩ không ra. Nhà ta chủ trên đã trong tối triệu tập binh mã, chuẩn bị tối nay cùng đại nguyên soái liên hợp, công đánh Trinh Tây quân, cố ý mệnh tại hạ đến đây thương nghị kế sách ứng đối. Ở Thác Bạt Ngưu Nhân trong mắt, Ẩn Dương Thành kia không đến 2 vạn binh mã, căn bản không đáng chú ý, duy nhất để hắn cố kỵ liền là Vũ Văn Thiên Lộc, Bắc Chu Huyết Nha ám sát kế hoạch. Mặc dù không có giết chết Vũ Văn Thiên Lộc, lại làm cho hắn nhận lấy trọng thương. Nguyên nhân chính là như thế, Thác Bạt Ngưu Nhân mới dám mạo hiểm, đột phá hoành đoạn dãy núi, đem một nửa quân minh vây ở Song Phong Sơn trên. Chỉ cần Tây Sở không xong dây xích, đem miệng hồ lô một nửa khác quân minh ngăn chặn. Đến lúc Ẩn Dương một gia binh, Trinh Tây quân nhưng toàn diệt. Mà mấu chốt trong đó chính là muốn giết chết Vũ Văn Thiên Lộc. Tin tức sớm đã truyền ra, Vũ Văn Thiên Lộc tức sẽ trên Chiêu Diêu Sơn đi tìm năm đó Trương Bản Sơ Thủy Nguyệt Động Thiên, mới có thể hóa giải mất trong cơ thể Bạo Vũ Lê Hoa Châm. Thác Bạt Ngưu Nhân cũng đang do dự, là lưu tại trong quân đội chủ trì đại cục, vẫn là đi một chuyến Chiêu Diêu Sơn lấy Bạo Vũ Lê Hoa Châm ám sát Vũ Văn Thiên Lộc, khiến cho hắn rời xa chiến trường, tiến về Chiêu Diêu Sơn. Hết thảy đều ở kế hoạch bên trong. Vì giết Vũ Văn Thiên Lộc, Bắc Chu giang hồ cơ hồ dốc hết toàn lực. Bất Chu Sơn Vạn Pháp Tông Hách Liên Lương Bật đã ở trên đường, còn có năm đó bị Vũ Văn Thiên Lộc cơ hồ tiêu diệt Quang Minh Thần Giáo cũng tăng thêm tiến đến. Về phần Tây Sở, từ Sở Nhật Thiên sau khi chết, võ đạo tàn lụi, cho dù như thế, Tây Sở Hoàng Thất cũng phái ra rồi 100 tên cái bóng. Những người này võ công đối lập kém một cái cấp bậc, nhưng thắng ở nhiều người, thời khắc mấu chốt, có thể làm bia đỡ đạn, tiêu hao Vũ Văn Thiên Lộc nội lực. Đương nhiên, chỉ là những này, ám sát Vũ Văn Thiên Lộc kế hoạch vẫn như cũ không cách nào thành hàng. Nhưng nếu như đưa ra cái này kế hoạch người, là có thể cùng Vũ Văn Thiên Lộc chống lại chết đối đầu, vậy liền coi là chuyện khác rồi. Bây giờ kế hoạch tiến hành thuận lợi, Thác Bạt Ngưu Nhân duy nhất do dự là đến tột cùng tiến về Chiêu Diêu Sơn trợ một chút sức lực, vẫn nhân cơ hội công xuống Ẩn Dương Thành, tiêu diệt Trinh Tây quân, thuận tiện liền Tây Sở cùng một chỗ thu thập rồi. Chỉ là đăng cơ đại điển đã kết thúc, thế nào còn không có thu đến sứ thần đoàn tin tức. Sài Công Vọng ở trịnh trọng bịa chuyện, Thác Bạt Ngưu Nhân cũng không nghe lọt tai, một mực đang ngẩn người chờ Sài Công Vọng nói xong. Gặp hắn không có phản ứng, thăm dò tính hỏi đại nguyên soái: nói xong rồi. Sài Công Vọng gật đầu nói phải. Thác Bạt Ngưu Nhân nói: vừa rồi chạy thần rồi, kia ta lặp lại lần nữa. Thác Bạt Ngưu Nhân khoát khoát tay: không cần, nói hay không cũng không có tác dụng gì. Đêm nay chúng ta có hành động, 2 ngày này liền làm phiền ngươi trước tiên ở trại tù binh nghỉ ngơi mấy ngày. Sài Công Vọng nghe xong luống cuống: chủ công nhà ta còn tại chờ thành chủ hồi âm đâu. Thác Bạt Ngưu Nhân nói: được, nói cho Lý Tiên Thành, hắn đưa tới vàng bạc châu báu, ta rất ưa thích, chính là số lượng hơi ít, không đủ phân, lần sau chuẩn bị thêm một chút. Sài Công Vọng liền nói: nhất định đưa đến, nhất định đưa đến. Hắn hận không thể thân sinh 2 cánh, mau chóng rời đi đây không phải là chi địa. Thác Bạt Ngưu Nhân nói: chờ chút, trên đường rối loạn, ta phái hai cái binh sĩ đưa ngươi về Ẩn Dương. Sài Công Vọng mặt đều tái rồi, ra rồi hang hổ, lại phải về Long Đàm sao? Ta cái đời này là cùng Ẩn Dương có thù sao? Ẩn Dương thành bên ngoài, nơi đây là một chỗ cũ nát, quan đế miếu. Miếu giữa cúng lấy quan nhị ra, chính là năm đó Lý Tiên Thành hạ lệnh thi công, mới xây thành không lâu. Lý Tiên Thành lại mê lên rồi tàng truyền Phật giáo, xây dựng rồi Tây Hộ Quốc chùa. Này quan đế miếu hương hỏa dần dần suy sụp, về sau chủ trì cũng không ở lại được. Nơi này lâu năm thiếu tu sửa, dần dần suy tàn xuống tới. Thiếu thành chủ Lý Nhân Kiệt từ đêm qua lên, liền bị nhốt tại nơi này. Quá cực dạ yến về sau, hắn tâm tình thật tốt, lại hẹn mấy cái hồ bằng cẩu hữu đi uống hoa tửu. Trong bữa tiệc có cái nữ tử rất là nhu thuận, lấy miệng uy rượu, một thanh vào bụng, liền hôn mê bất tỉnh. Chờ sau khi tỉnh lại, đã ở Ẩn Dương thành bên ngoài. Hắn khàn giọng kiệt lực hô rồi nửa ngày, từ đầu đến cuối không có hồi âm. Giờ phút này đã là miệng đắng lưỡi khô. Lúc đầu, hôm nay Lý Tiên Thành đăng cơ đại điển, xem như Long Dương đại đế con trai độc nhất, tương lai Ẩn Dương vương triều hoàng đế, không thể dự họp đăng cơ đại điển. Lý Nhân Kiệt lòng nóng như lửa đốt, một tên đầu đội tử lương quan, người mặc thái cực bào người trung niên, xuất hiện ở trước mặt hắn. Lý Nhân Kiệt nói, ngươi là ai? Người trung niên nói, lão phu Triệu. Lý Nhân Kiệt đánh gãy nói, này không trọng yếu, ngươi có biết ta là ai không? Người trung niên nói, ngươi là Lý. Lý Nhân Kiệt lại nói, mấu chốt là, ngươi biết rõ cha ta là ai sao? Người trung niên nói, cha ngươi là Lý, không sai. Lý Nhân Kiệt nói, cha ta chính là Long Dương đại đế Lý Tiên Thành, ta chính là Ẩn Dương vương triều thái tử. Ngươi nếu là nghĩ còn sống, liền tranh thủ thả rồi bản thái tử. Nếu không, chờ ta cha tìm tới cửa, coi như ngươi quỳ gối đất trên đập đầu, cũng chưa chắc có thể sống. Người trung niên nói, ngươi cha hắn, ha ha. Lý Nhân Kiệt cười nói, sợ chưa, như không có đoán sai, hiện tại đã lên ngôi, ngươi như thức thời, tranh thủ thả ta trở về. Có lẽ bản thái tử sẽ cho ngươi lưu một đầu sinh lộ. Ngươi là cái nào môn phái? Lão phu Quang Minh Thần Giáo Triệu. Quang Minh Thần Giáo. Lý Nhân Kiệt thở rồi nhẹ một hơi. Bây giờ Quang Minh Thần Giáo ở phủ thành chủ làm khách, còn có chuyện cầu trợ ở Lý Tiên Thành, đương nhiên sẽ không đối với hắn như thế nào. Thế là nói, nguyên lai ngươi là Đông Phương Noãn Noãn chó săn. Hừ hừ. Vậy còn không tranh thủ thả ta? Nếu không, cái kia tiểu tiện nhân cầu chúng ta. Ba, Lý Nhân Kiệt chịu rồi một cái tát tai. Đông Phương Noãn Noãn từ căn phòng cách vách đi rồi ra đến, cười mỉm nói, ngươi nói cái gì? Lý Nhân Kiệt nói, ta nói ngươi là nhỏ tiện. Ba ba ba, Lý Nhân Kiệt lại bị đánh ba cái tát tai. Đông Phương Noãn Noãn vẫn như cũ mỉm cười. Lớn tiếng chút, lỗ tai ta không dễ dùng lắm. Lý Nhân Kiệt nói, Đông Phương Thánh Nữ, người chớ có khinh người quá đáng. Ngươi nhưng biết rõ, bây giờ ta là Ẩn Dương vương triều người thừa kế duy nhất. Các ngươi Quang Minh Thần Giáo chảo rồi ta, coi như là cùng ta Ẩn Dương vương triều tuyên chiến. Đông Phương Noãn Noãn nói, Ẩn Dương vương triều, không sai, Ẩn Dương vương triều. Long Dương đại đế, Đông Phương Noãn Noãn cười nói, đoán chừng các ngươi Ẩn Dương vương triều là từ trước tới nay nhất đoản mệnh một cái vương triều a. Nàng đẩy ra cửa sổ, cách đó không xa, Ẩn Dương thành đầu, đại minh nhật nguyệt cờ đón gió tung bay. Lý Nhân Kiệt một bộ không thể tin tưởng vẻ mặt, không có khả năng, làm sao có thể? Đông Phương Noãn Noãn nhàn nhạt nói, ngươi cha đã chết rồi, bị Triệu Lan Giang giết rồi, ta đem ngươi bắt đi, là vì rồi cứu ngươi một mạng. Lý Nhân Kiệt nghe nói này một tin dữ, đầu ông loạn hưởng, cuồng loạn một hồi gọi bầy, này không có đạo lý. Triệu Lan Giang, hắn sao có thể giết được cha ta? Cha ta thế nhưng là Long Dương Đại Đế, ta là Ẩn Dương Thái Tử. Đông Phương Noãn Noãn nói, giúp hắn thanh tỉnh một chút. Có người tiến lên, đem một chậu nước lạnh từ đầu dội cho xuống tới. Lập tức để Lý Nhân Kiệt tỉnh táo lại. Tà hỏa đã đi, lửa phục thù lại bắt đầu ở trong lòng thiêu đốt. Hắn võ công yếu ớt, duy nhất có thể dựa vào người, chỉ sợ chỉ có người trước mắt này rồi. Hắn nói, Đông Phương Thánh Nữ, mời giúp ta giết chết Triệu Lan Giang, thay cha ta báo thù. Đông Phương Noãn Noãn nói, ta cùng hắn không oán không cừu, vì sao muốn giúp ngươi báo thù? Ngươi lại có thể cho ta cái gì? Lý Nhân Kiệt nói, ta có thể đem mệnh cho ngươi. Đông Phương Noãn Noãn nói, ngươi mệnh không đáng tiền, bất quá ngươi thân phận, coi như có chút giá trị lợi dụng. Nàng đối người trung niên nói, từ nay về sau, tiểu tử này liền giao cho ngươi để ý tới dạy. Người trung niên đem Lý Nhân Kiệt xách lên, xoay tròn rồi chính là một cái miệng rộng tử. Lão tử nhịn ngươi rất lâu rồi. Tiểu tử ngươi, nghe rõ rồi chứ? Người trung niên mỗi chữ mỗi câu nói. Lão phu Triệu Vô Cực, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.